nhìn chằm chằm vào quan tài. Dương Tử Mi cũng ổn định tâm trạng để chuẩn bị niệm chú. Chấm chấm chấm, nhiên hương, nghi thức đốt vàng mã 3 lần một ngày cho người đã mất ở Trung Quốc. Cách chương.